chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, chương 2137, thông tuệ Bạch Băng. Không biết chuyện gì xảy ra, nhìn đến Vương Đại Đông cái kia chất phác bộ dáng, Trương Mặc Vũ trong lòng vậy mà cảm thấy không có trước đó khó chịu như vậy. Gặp nữ hài tựa hồ không có khó chịu như vậy, Vương Đại Đông tiếp tục nói, thực, có thể làm cha nuôi nha. Trương Mặc Vũ nghe vậy nhất thời tức giận nói, ngươi muốn thật đẹp, biết nữ hài tâm tình ổn định lại, không khó qua. Trương Mặc Vũ đầu nhất thời lại đạp kéo xuống, không khó qua, làm sao có thể không khó qua, chính mình bạn trai đều hiểu lầm chính mình. Bất quá, lúc này Trương Mặc Vũ còn thật không có khó như vậy qua. Đến, mặc quần áo vào, Vương Đại Đông đem y phục đưa tới, Trương Mặc Vũ lúc này mới cầm lấy váy, chuẩn bị xuyên, đột nhiên nhìn đến Vương Đại Đông chính trực câu câu nhìn lấy chính mình. Nhất thời nói, ngươi, ngươi chuyển đi qua, a, Vương Đại Đông lúc này mới xoay người sang chỗ khác, thực, Trương Mặc Vũ địa phương khác thật rất không tệ. Da thịt trắng tích tựa như là hán như bạch ngọc, hai cái cánh tay không to không tiếc, hai cái đùi không dài, nhưng lại hết sức cân xứng. Duy nhất khuyết điểm cũng là, đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn nói cái kia chính là khuyết điểm. Bởi vì Vương Đại Đông trị liệu thời điểm thuận tiện quan sát qua, Trương Mặc Vũ hai cái vượng tử tiểu manh đầu tuy nhiên tuy nhỏ điểm, nhưng hình dáng lại là tương đối tốt nhìn, lại thích hợp khai phát một chút, vẫn là cỗ có tương đương đại tiềm lực. Không nói dài đến D, dài đến C hoàn toàn không có vấn đề. Trương Mặc Vũ vẫn chỉ là một học sinh, còn có rất lớn không gian phát triển. Rất nhanh, Trương Mặc Vũ mặc váy. Ngươi, ngươi có thể chuyển tới. Vương Đại Đông xoay người lại. A, không nhỏ a. Đều có câu, Vương Đại Đông kinh ngạc nói, chán ghét, Trương Mặc Vũ có chút thẹn thùng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Nữ nhân ngực có hơn phân nửa đều là gạt ra, có câu nói tốt, mặc kệ đại vẫn là nhỏ, chen chen luôn luôn có, bất quá quá nhỏ cũng không được. Tỉ như Trương Mặc Vũ trước kia kích thước, vậy coi như là đem trên đùi thịt đều chen lên đến cũng vô dụng. Bất quá bây giờ nha, bị Vương Đại Đông như thế vừa mở phát, chậc chậc, miễn cưỡng cũng có thể có cái câu. Trương Mặc Vũ còn là lần đầu tiên nhìn đến mình cũng có thể có dạng này một mặt. Nhất thời cảm giác trong lòng hậm hực biến mất hơn phân nửa. Bạn trai không có có thể lại tìm, có thể câu không có, không được, không có câu còn gọi nữ nhân a. Lúc này Bạch Băng rốt cục đuổi tới khách sạn. Khi thấy Bạch Băng lúc, Trương Mặc Vũ mắt to nhất thời trở nên càng thêm sáng ngời. Thật xinh đẹp, tốt có khí chất nữ nhân. Trước đó Bạch Băng đưa điện thoại di động đặt ở trên quầy, kết quả lâm thời nhìn đến một cái khách quen, liền đi qua bắt chuyện. Cho nên Trương Mặc Vũ cũng không thấy được Bạch Băng. Lão bà người thật xinh đẹp. Hai người giao đổi di động. Trương Mặc Vũ đối với Vương Đại Đông nói một câu, nàng không phải, Vương Đại Đông đang muốn nói trắng ra đá lạnh không là lão bà của hắn. Lại đột nhiên phát hiện Bạch Băng trong mắt đẹp mang theo nhàn nhạt sát ý nhìn lấy chính mình. Lúc này sửa lời nói, còn tốt, người cũng rất xinh đẹp a, ta phiêu lượng ngược lại là xinh đẹp. Có thể, Trương Mặc Vũ nhìn sang bộ ngực mình, lại nhìn sang Bạch Băng, nhất thời cảm giác được tuyệt vọng, bởi vì nàng cái này cùng Bạch Băng so ra, không nói, nói nhiều cũng là nước mắt, không có so sánh thì không có thương tổn. Xin hỏi, ngươi còn có việc sao? Bạch Băng gặp Trương Mặc Vũ đã cầm tới điện thoại di động của mình, lại còn không có muốn đi ý tứ, hơi hơi nhíu cau mày nói, không, không có việc gì. Trương Mặc Vũ khẽ cắn môi, không sai, sau đó xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Nàng lại không ngốc, đương nhiên biết Bạch Băng lời này là đang đuổi nàng đi ý tứ. Đi tới cửa, đột nhiên ý thức được không đúng. Chờ chút, vì cái gì ta muốn đi? Đây là ta thuê phòng a. Trương Mặc Vũ lại đi về tới. Bất quá, nàng cũng không phải bởi vì gian phòng kia là nàng mở, mà là bởi vì Vương Đại Đông nói qua, sẽ giúp nàng cùng bạn trai nàng giải thích. Cái kia, ngươi vừa mới nói giúp ta giải thích. Trương Mặc Vũ điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Vương Đại Đông. Giải thích cái gì? Bạch Băng nghi hoặc nhìn về phía Vương Đại Đông. Ách, một chút chuyện nhỏ. Cái kia, Băng Băng, ngươi về trước đi, ta cùng với nàng còn có chút việc phải xử lý. Vương Đại Đông khụ khụ nói. Tuy nhiên Bạch Băng cùng nàng chỉ là pháp luật phía trên phu thê. Nhưng nếu như để Bạch Băng biết trước đó chuyện phát sinh, vẫn còn có chút không tốt. Hả? Chuyện gì à? Vừa vặn ta không sao. Ta cùng đi với ngươi đi. Bạch Băng thản nhiên nói. Cái này, Vương Đại Đông cái trán có chút đổ mồ hôi. Để Bạch Băng cùng hắn cùng đi. Cái kia còn, mấu chốt là, Bạch Băng nếu như biết cũng coi như, muốn là nữ lão tổng biết. Bạch Băng cùng Lâm Thi Nghiên thế nhưng là có tới lui. Mà lại, có vẻ như vừa mới hắn vốn là muốn đưa hoa cho nữ lão tổng. Kết quả chạy tới cứu Bạch Băng. Tê liệt, cảm giác trở về muốn quỳ ván giặt đồ a. Làm sao? Không tiện sao? Bạch Băng híp híp mắt nói. Lúc nói chuyện còn nhìn tha cho có thâm ý ngắm liếc một chút Trương Mặc Vũ. Đương nhiên không tiện, có thể... Lời này Vương Đại Đông có thể nói sao? Thuận tiện, Vương Đại Đông đành phải nhắm mắt nói. Cái kia đi thôi, Bạch Băng nhẹ nhàng cười một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài. Ta ngày, lúc này, Vương Đại Đông trong lòng thật sự là cảm giác ngày chó săn lớn. Ánh mắt không khỏi hướng Trương Mặc Vũ xin giúp đỡ, muốn cho Trương Mặc Vũ từ bỏ giúp nàng giải thích ý nghĩ. Có thể Trương Mặc Vũ cũng là đáng thương hướng hắn lắc đầu. Tê dại cái tí, chết thì chết đi. Hai người ngồi lên Bạch Băng xe. Trương Mặc Vũ là Giang Đô Khoa học Tự nhiên Điện ảnh và Truyền hình Học viện học sinh. Hai người là khác biệt hệ. Nam hài là âm nhạc hệ. Nữ hài là biểu diễn hệ. Nửa giờ sau, Bạch Băng xe ngừng tại Giang Đô Đại học Khoa học Tự nhiên cửa. Bất quá, Bạch Băng cũng không có xuống xe. Các ngươi đi làm việc đi. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Bạch Băng hai tay vịn tay lái. Thản nhiên nói. Vậy liền làm phiền ngươi. Vương Đại Đông vui mừng quá đỗi. Hắn cô dám hỏi một câu nữa. Ngươi không đi vào chung không? Đến lúc đó Bạch Băng thật cùng theo một lúc đi vào. Vậy liền thật sự là bi kịch. Cho nên không nên lắm miệng thời điểm. Ngàn vạn không thể lắm miệng. Họa là từ ở miệng mà ra a. Thực, coi như Vương Đại Đông thật nói như vậy, Bạch Băng cũng là không thể nào đi vào. Bạch Băng là cái hà thông tuệ nữ nhân, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Có nhiều thứ, hơi thực hiện điểm áp lực là được. Tỉ như nàng theo Vương Đại Đông cùng đi, nhưng nếu như làm quá mức thì không tốt. Đến lúc đó không chỉ là Vương Đại Đông xấu hổ, nàng cũng sẽ xấu hổ. Dù sao, Vương Đại Đông cũng không phải là nàng chân chính ý nghĩa phía trên lão công. Nhìn đến Vương Đại Đông cùng Trương Mặc Vũ cùng một chỗ đi vào trường học, Bạch Băng đem điện thoại di động của mình lấy ra, sau đó theo sổ truyền tin bên trong lật ra một cái tên. Giả lão công, cái tên này... Tin tưởng Vương Đại Đông cũng đã nhìn đến đi, thì liền Bạch Băng chính mình, cũng không biết nàng vì sao lại cho Vương Đại Đông lấy dạng này một cái tên. Vương Đại Đông cùng Trương Mặc Vũ hai người cùng một chỗ đi vào trường học. Rất nhanh, thì phát hiện không hợp lý, bởi vì bọn họ phát hiện trong trường học người, nhìn đến bọn họ về sau, biểu lộ đều tựa hồ có chút quái dị. Thậm chí còn có người chỉ trò, ở phía xa nghị luận cái gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,